Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985: Kỳ thật vãn bối che giấu tu vi. Chương 984: Kỳ thật vãn bối che giấu tu vi. Nam Bộ Hoàng Thành, Bích Trúc ngồi trong sân có chút cảm khái. Xảo Di, đại ca cùng nhị ca đều không rảnh sao? Trở về lâu như vậy. Đại ca lúc biết chuyện liền có tính toán. Nhị ca cũng không có nhìn thấy. Nàng còn muốn khoa khoa nhị ca. Dù sao nhị ca tu vi tăng mạnh. Đúng, hai vị điện hạ đều đang bận rộn. Xảo Di giải thích nói. Bởi vì thượng quan gia dư nghiệt động thủ. Để bọn hắn bận rộn rất nhiều. Lúc đầu đã muốn phân ra thời gian cùng công chúa ăn bữa cơm. Bọn hắn thật là bận rộn. Bích Trúc, Si Tư Hạ nói. Cái kia hoàng tộc đệ nhất thiên tài là chuyện gì xảy ra? Những ngày qua bởi vì một mực cảm giác được nguy hiểm. Để nàng không có tâm tình quản những thứ này. Thẳng đến bị Cố Trường Sinh phán hạ tội ác. Nàng đã yên tâm. Bởi vì không yên lòng là một ngày. Yên tâm cũng là một ngày. Làm cái gì đều là phí công. Chết lặng. Đến cùng là cái gì? Để tuổi còn nhỏ nàng như thế chết lặng. Nam Bộ đến cùng là thế nào? Phải biết nơi này trước kia là hy vọng của nàng chi địa. Nàng ở chỗ này mở thương đạo. Thành tựu vô số sản nghiệp. Hiện tại mỗi ngày sống ở Nam Bộ lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt trong bóng tối. Ai tương đương, Bích Trúc đột nhiên lại cảm khái nói. Ta cảm giác cái này 20 năm thật khổ. Công chúa ngươi mới 18 tuổi. Xảo Di hảo tâm, nhắc nhở. Bích Trúc, hoàng tộc đệ nhất thiên tài là bởi vì nàng xuất sinh liền có dị tượng xuất hiện. Càng có sen lẫn linh thú. Xảo Di giải thích nói. Sen lẫn linh thú. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn. Đúng thế. Xảo Di gật đầu. Cũng là ngoài ý muốn. Nghe nói tại tiểu công chúa lúc sinh ra đời. Bầu trời có long phượng trình tướng. Càng có một viên như lửa trứng linh thú bị hấp dẫn mà đến. Bây giờ tại tiểu công chúa bên người. Chờ đợi ấp. Đồng thời hoàn thành nhận chủ. Mà tiểu công chúa thiên phú cũng viễn siêu những người khác. Chấn kinh hoàng tộc. Tự nhiên mà vậy liền thành hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Cũng không phải là bản thân sắc phong. Một câu cuối cùng bản thân sắc phong. Để Bích Trúc cảm giác Xảo Di đang mắng người. Bất quá nàng đối cái kia trứng linh thú hơi có chút hiếu kỳ. Đi, đi tìm một chút tiểu hoàng muội. Bích Trúc đứng dậy đi ra phía ngoài. Công chúa, vạn nhất bị những người khác để mắt tới. Đối công chúa bất lợi. Xảo Di lập tức nói. Bích Trúc khoát tay một cái nói. Sợ cái gì? Ta có thể là hoàng tộc chân chính đệ nhất thiên tài. Thời kỳ viễn cổ đại nhân vật để mắt tới ta đều không thể mang đến cho ta tổn thương. Hoàng thành không cần sợ. Nhà mình, liệt tổ liệt tông sẽ phù hộ ta. Lần trước ta nói, bọn hắn gật đầu đáp ứng. Xảo Di trong nháy mắt nhớ tới kiếm đạo tiên cùng thiên âm tông quặng mỏ. Hạ chớ chú thụ. Nàng cảm giác công chúa nói đến giống nói đùa. Có thể là sự thật chính là như thế. Cho nên trước kia công chúa mỗi lần nói mình là hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Thực lực kinh người. Kỳ thật đều tại trình bày sự thật. Xảo Di có chút thở dài. Lúc trước bất kể thế nào nhìn. Đều là cảm thấy công chúa đang nói đùa. Do dự mãi. Nàng vẫn là khuyên nhủ. Công chúa vẫn là cẩn thận một chút. Không có việc gì. Bích Trúc đi ra viện tử nói. Qua mấy ngày chúng ta liền muốn đi những địa phương khác. Địa phương nào? Xảo Di đuổi theo hiếu kỳ nói. Cửu Khúc Hoàng Hà. Bích Trúc thuận miệng nói. Ly Sơn Đảo. Giang Hạo nhìn trước mắt hai người. Trong lúc nhất thời không rõ hai vị này. Chỉ ít 2 vạn lá trà. Cùng chính xác suy đoán. Nói là kim đan đều không tốt để cho người ta tin tưởng. Nhưng bọn hắn chính là kim đan. Rất nhanh Giang Hạo liền không ở ý rồi. Bất kể có phải hay không là kim đan. Với hắn mà nói đều như thế. Thiện chí giúp người là đủ. Tiền bối cao kiến. Giang Hạo gật đầu nghiêm túc nói. Xác thực có thể sẽ xảy ra vấn đề. Nghe nói vì nơi này tới rất nhiều người. Vạn vật trung yên đều có cường giả chú ý. Người đoán cái này vạn vật trung yên cường giả là ai? An Lai Minh thần bí nói. Là ai? Giang Hạo cũng tới hứng thú. Thiên linh tộc chi thứ trưởng lão Hà Chí Đồng. Thiên linh tộc hoặc là nằm mơ cũng không nghĩ tới. An Lai Minh rất có hứng thú nói. Nghe vậy, Giang Hạo đem người này nhớ kỹ. Có rảnh ngược lại là có thể đi qua nhìn một chút. Tiền bối đối vạn vật trung yên hiểu rất rõ sao? Hắn hỏi. An Lai Minh lắc đầu. Chỉ là trên đường tới gặp một người thú vị. Thuận tiện biết đến. Ồ, Giang Hạo hiếu kỳ. Tiếu Tam Sinh, đạo hữu nghe nói qua sao? Đây thật là một vị cực kỳ người thú vị. An Lai Minh uống trà nói. Hắn không phải tại Long Quật sao? Giang Hạo mang theo hiếu kỳ. Chỉ là trong lòng có ý cười. Lúc này An Lai Minh ý vị thâm trường cười nói. Tất cả mọi người tìm không thấy hắn. Cũng không hiểu hắn mục đích. Người nói có khả năng hay không hắn căn bản không có mục đích. Lại đã rời đi rồi Long Quật. Là Tiếu Tam Sinh cáo chi tiền bối. Giang Hạo hỏi. Hắn không xác định đối phương là đoán vẫn là cái khác. Trà này rất không tệ. An Lai Minh có ý riêng. Trà này cũng liền Tư Đồ gia nhiều nhất. Tiếu Tam Sinh tựa hồ cùng Tư Đồ gia có chỗ giao dịch. Giang Hạo minh bạch. Đối phương ý tứ nói là trà này là Tiếu Tam Sinh tiễn hắn. Suy nghĩ kỹ một chút. Đối phương chỉ nói là gặp một người thú vị. Sau đó còn nói Tiếu Tam Sinh cực kỳ thú vị. Từ đầu không nói gặp phải là Tiếu Tam Sinh. Người này thật đúng là cao minh. Giang Hạo cũng không có tận lực điểm phá. Mà là bắt đầu nói thiên linh tộc tình huống. Tỉ như thứ hai tổ địa. Lại tỉ như bên trong có việc quan thiên linh tộc. Thiên thánh tộc. Đoạ tiên tộc tương lai. Còn nói các loại tiên tông cũng sẽ tiến vào. Hắn chính là cố ý tiết lộ. Bởi vì thiên linh tộc muốn áp chế. Dạng này tiên tộc cùng với khác muốn ngăn cản người rất khó đi vào. Không nếu như để cho người biết. Dẫn tới đủ nhiều người. Làm đục nước. Dù sao người tới sẽ không đều là đăng tiên. Vũ hóa sẽ có không ít. Như thế bản thân cơ hội lớn hơn. Nước trà thấy đáy. An Lai Minh cùng Nạp Lan Huệ Huệ liền đứng dậy cáo từ. Giang Hạo đứng lên đi cáo biệt lễ. Chờ hai người rời đi. Hồng Vũ Diệp khẽ hé môi son. Người nhìn ra cái gì rồi? Bọn hắn thật là kim đan sơ kỳ. Giang Hạo tọa hạ yên lặng thu hồi lá trà cặn bã. Lấy về cho con thỏ ăn. Cái này dù sao cũng là đắt đỏ lá trà. Con thỏ sẽ thích. Chính là không làm cho Tiểu Ly nhìn thấy. Nếu không cũng sẽ muốn ăn. Người cảm thấy bọn hắn muốn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Hẳn là muốn từ ta chỗ này bộ một chút tin tức. Bọn hắn khả năng cảm thấy chúng ta che giấu tu vi. Giang Hạo nói. Nếu như không phải như vậy nghĩ. Lại như thế nào cần xuất ra bực này lá trà đến uống? Đừng nói kim đan rồi. Phản hư đều không nhất định bỏ được. Cho nên kim đan tìm trúc cơ. Không cần dùng cái này. Người ẩn giấu tu vi rồi. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Vãn bối kim đan viên mãn. Hiện nay hiển lộ rõ ràng ra chính là trúc cơ hậu kỳ. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Sau đó nhìn về phía thiên linh tộc phương hướng. Bên kia cửa muốn mở. Giang Hạo cũng nhìn sang. Trong mắt hắn thứ hai tổ địa cũng bắt đầu ổn định. Nghĩ đến cửa xác thực muốn mở. Bất quá đi vào trước. Cần liên hệ thánh đạo người. Ly Sơn đảo chỗ tối. Một vị nam tử trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì chúng ta nhất định phải nghe Tiếu Tam Sinh? Hắn dựa vào cái gì có thể chỉ huy chúng ta? Mà lại hắn bây giờ tại Long Quật. Căn bản đối với chúng ta không chỗ hữu dụng. Hiện tại ứng chính cái kia hành động. Mặt khác ai biết hắn tại Long Quật đối với chúng ta trợ giúp lớn bao nhiêu? Bên cạnh nam tử trung niên lắc đầu nói. Hỗ trợ cùng có lợi mà thôi. Chúng ta vừa mới thức tỉnh. Đối với nơi này hết thảy cũng không quen thuộc. Nhưng là cho đến trước mắt mục đích của chúng ta là giống nhau. Tiếu Tam Sinh có kế hoạch của mình. Chúng ta tham dự trong đó nhất định có lợi. Cái chỗ kia muốn mở. Nhưng Tiếu Tam Sinh còn không biết ở đâu. Ngay từ đầu nam tử mở miệng nói ra. Hắn vẫn là xem thường đối phương. Lúc này bên ngoài có người tiến đến. Một vị tuổi trẻ tiên tử. Gặp người tiện tiện cung kính nói. Tiếu Tam Sinh liên hệ chúng ta. Hắn nói cái gì? Trung niên nam nhân hỏi. Hắn nói cần một chút vũ hóa viên mãn tiến vào tổ địa. Nội dung cụ thể chưa hề nói. Tiên tử nói. Hắn là muốn làm cái gì? Để chúng ta chịu chết sao? Nam tử trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Hết chương.